Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 704, chương 710, ta muốn ra tên. Hồ Bưu Đĩnh đã không có hắn biển cả cùng giang hồ. Đây là một kiện rất tồi tệ sự tình. Liền giống với ngươi tại phương diện nào đó có một hạng nghiền ép chúng sinh năng khiếu. Thế nhưng không có đất dụng võ. Liền giống với ngươi năng khiếu. Thế nhưng không có bạn gái. Cho nên, thị trường chứng khoán Hương Cảng hỗ thành phố ngốc ái quốc cùng tiếng huýt sáo. Liền là hắn cuối cùng vinh quang. Là hắn cuối cùng có khả năng oai phong lẫm liệt. Bễ nghễ chúng sinh một cái lãnh địa. Đây là hắn nhất định phải duy trì. Bởi vì này cùng Giang Triệt Tương liên hệ. Cho nên bất đắc dĩ. Hắn cũng nhất định phải giữ gìn Giang Triệt. Trịnh Thư Ký mới mặc kệ cái này đây. Người có thể thôi à. Hắn nói. Người còn cổ thần đâu. Người nhớ hình vẽ nhận xuống cổ phiếu vượt qua ba chi. Liền coi như ta thua. Ngoặc kép. Đúng dịp. Ta tính một cái. Vẫn thật là ba chi. Lão Bưu suy nghĩ một chút. Tách ra đầu ngón tay. Nói. Ái Sử. Nghi Gia. Đăng Phong. Trịnh Thư Ký ngẩn người. Đăng Phong còn chưa lên thành phố A. Vậy ta chờ ngươi đưa ra thị trường A. Chấm ngoặc kép. Lão Bưu lại nói một nửa. Không nói. Ý vị thâm trường nhìn xem Trịnh Thư Ký. Khinh bạc. Huýt sáo. Trần trụi uy hiếp. Đương nhiên nó không có khả năng thật bị thực tiễn. Dù sao là người một nhà. Thế nhưng Đăng Phong Trịnh Tổng ở đây trên mặt. Vẫn là hư. Hắn kỳ thật cũng không hiểu gì tài chính. Thị trường chứng khoán. Có thể là có người hiểu a. Vợ của hắn. Thế nhưng là đế quốc Lý Công đi ra. Mà lại đã từng liền trộn lẫn Luân Đôn tài chính thành. Mặt mát. Ta chịu hắn cái này uy hiếp sao? Khúc Mạt cười rộ lên. Kiếp này có thể tao ngộ như thế một đám người thú vị. Thật sự là may mắn cấp. Nàng nói tiếp đi. Nếu như một công ty mới đưa ra thị trường. Liền có loại kia tại giá cổ phiếu bị mê tín đại nhân vật nhảy ra công khai hát không? Thậm chí thực tế ra tay làm không nó. Không hề nghi ngờ. Này sẽ là một chuyện rất đáng sợ tình. Ngoặc kép. Nha. Trịnh Hãn Phong yên lặng một thoáng. Quả quyết kết thúc cái đề tài này. Chuyển hướng Giang Triệt. Thế nhưng là ngươi cùng Lão Bưu lực ảnh hưởng. Hiện tại cũng chỉ cực hạn vào trong cùng cảng thành A. Người nói muốn đi trên quốc tế làm. Làm sao làm? Làm cái gì? Hắn nắm Giang Triệt đang hỏi. Trùng sinh là trí nhớ là phân tán. Những cái kia không phải là sự kiện trọng đại. Cũng không phải hành nghiệp chuyên chú đồ vật. Khả năng từng tại điện thoại, trên máy vi tính ngẫu nhiên nhìn qua, thậm chí phẩm vị qua. Thế nhưng tại dài rằng giặc sự kiện qua đi, nó coi như tồn tại, cũng chỉ tồn tại trong người trí nhớ chỗ sâu, chìm tới đáy phủ bụi. Nếu như chỉ là đơn thuần lăng không suy nghĩ, nó là sẽ không xuất hiện. Nó cần một cái trí nhớ phát động điểm, thật giống như ngươi bởi vì trông thấy gian nào đó lão điếm. Mới nhớ lại người nào đó. Cùng với ngay lúc đó mặt bàn đối lập tình cảnh cùng đối thoại. Nơi này có khả năng làm Giang Triệt cung cấp quốc tế thị trường chứng khoán tương quan trí nhớ phát. Động điểm người. Chỉ có một cái. Liền là Khúc Mạt. Có thể cho ta giảng một chút hiện tại Luân Đôn thị trường chứng khoán sao? Giang Triệt nghiêm túc chuyên chú dâng lên. Hướng Khúc Mạt hỏi. Mọi ánh mắt một thoáng đều chuyển rời đến trên người hắn. Mấy năm qua này, Giang Triệt vẫn đang làm lựa chọn, làm quyết định, một mực tại thắng. Thế nhưng ở đây này chút hắn người thân cận nhất, thực tế ngoại trừ Trịnh Hãn Phong bên ngoài, còn không có bất kỳ cái gì một cái. Tận mắt qua hắn lựa chọn cùng quyết sách quá trình, Lão Bưu đại khái nhìn qua, thế nhưng cùng chưa có xem không khác biệt. Dù sao rất nhiều thứ kỳ thật đều là chính hắn não bổ đi ra. Tốt. Nhìn ra Giang Triệt nghiêm túc, Khúc Mạt dừng lại sửa sang lại một chút, sau đó bắt đầu trình bày. Năm nay, chính phủ nước Anh thực hành một cái bị chúng ta gọi tài chính nổ lớn, chính sách. Toàn diện mở ra tư bản thị trường, vốn cổ phần đầu tư bỏ vốn thị trường bởi vậy có rất lớn phát triển. Nhưng là đồng thời nước Anh bản thổ ngân hàng đầu tư, cơ hồ không một may mắn thoát khỏi bị ngoại tư. đặc biệt là đẹp từ chỗ sát nhập, thôn tính, chấm ngoặc kép, giờ khắc này khúc mạt, mới không phải cái kia bị Trịnh thư ký mang lệch khúc mạt, mới là đế quốc Lý Công xuất thân khúc mạt, chuyên nghiệp trình bày theo chỉnh thể đại thế bắt đầu, chậm rãi đi sâu đến cụ thể cổ phiếu cùng thị trường hàng hóa phái sinh. Trục hạng nói rõ, ngoặc kép, đồng giá từ năm trước đến năm nay, vẫn luôn là một cái quan tâm tiêu điểm. Miệng khô, khúc mạt nhấp một hớp bia trong tay. Nói tiếp đi, năm ngoái một năm, quốc tế đồng giá giảm mức độ tiếp cận $500 mỗi tấn. Sau đó, bởi vì 5% tiên sinh tự mình ra tay, mới tại đầu năm nay, nắm giá cả ổn định lại. Bây giờ lập tức cuối tháng tư, chấm ngoặc kép, Giang Triệt còn chuyên chú nghe đây. Ai hắn sao, 5% tiên sinh. Có ý tứ gì? Trịnh Hãn Phong trước nhảy ra ngoài. Hết sức hiển nhiên, hắn quan tâm trọng điểm đi chạch. Cái này bất học vô thuật bình giấm chua. Khúc mạt bất đắc dĩ lại cưng chiều nhìn chính mình nam nhân liếc mắt. Nói, Tân Trung Thái Nam, Nhật Bổn người, hết sức phách lối sao? Hết sức phách lối. Tân Trung Thái Nam người này, ngày hôm đó bổn siêu cấp tập đoàn mua bán ở bạn thương xã tại quốc tế kỳ hạn giao hàng lĩnh vực. Vương bài nhân vật, trên tay của hắn, khống chế toàn cầu vượt qua 5% đồng lượng giao dịch. Cái này là 5% tiên sinh, tên hiệu nơi phát ra. Nghe được khúc mạt trong giọng nói, khâm phục thậm chí là ngưỡng mộ. Trịnh thư ký dần dần càng ngày càng khó chịu. Tân Trung Thái Nam tại quốc tế đồng trên chợ đã liên tục chinh chiến hơn 20 năm. Cơ hồ, bách chiến bách thắng, bởi vì quá mức chuyên chú. Khúc mạt không có phát giác. Nói tiếp đi, mà lại bởi vì thao bàn phong cách cường ngạnh, quả quyết, hung ác. Hắn tại quốc tế thị trường hàng hóa phái sinh còn có một cái khác tên hiệu. Gọi là chùy. Này, ta liền hoàn toàn không thể nhịn. Trịnh Hãn Phong đột nhiên lại tiếp một câu. Dù sao tại sữa giới, hắn bắt đầu cũng là bởi vì nện nổi danh, mà hắn không thể nhất nhẫn, là tại khúc mạt nói chuyện trong cảm giác, nàng tựa hồ thủy chung nắm cái kia hàng coi như một cái truyền kỳ. Khúc mạt bất đắc dĩ quay đầu nhìn hắn, liền nũng nịu mang tức giận nói, ta cho Giang Triệt nói thị trường tình huống đâu, ngươi, chấm ngoặc kép, những người còn lại đều cười rộ lên, vậy liền nện hắn. Tiếng cười đùa bên trong, Giang Triệt đột nhiên mở miệng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếng cười nhỏ dần, cho đến dừng lại, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Giang Triệt. Trịnh Hãn Phong, không phải đâu, lão Giang, ta cũng liền thuận miệng nói một chút, đùa giỡn mà thôi, ngươi không cần nghiêm túc như vậy giúp ta hả giận, đó là hơn 20 năm kinh nghiệm nhân vật truyền kỳ A. Còn nắm toàn cầu 5% đồng lượng giao dịch, ta liền $42 triệu. Nện bất quá a, đúng vậy a, Giang Triệt, ở bạn thương xã cùng với Tân Trung Thái Nam đối ở quốc tế đồng giá ảnh hưởng. Còn có bọn hắn tài lực, chấm ngoặc kép, khúc mạt cũng mở miệng khuyên can. Nói như vậy, Giang Triệt một giây sau, hẳn là sẽ bật cười. Nói hắn là đùa giỡn, quyết định, liền nện hắn. Giang Triệt nói, truyền kỳ, liền là từ lúc bại truyền kỳ bắt đầu. Trịnh Hãn Phong, có ý tứ gì? Giang Triệt, ta muốn ra tên, Thịnh Hải bãi tiểu cổ thần cùng ngẫu ái quốc có được tại thị trường chứng khoán. Hương Cảng cùng hỗ thành phố nổi danh, Thịnh danh chi hạ, là muốn gì cứ lấy đầy dẫy của cái cùng to lớn lực uy hiếp. Mà hắn vừa nói qua, hắn bây giờ muốn là tại quốc tế thị trường chứng khoán lên nổi danh, trận đầu quốc tế thị trường hàng hóa phái sinh, đồng, Giang Triệt muốn bắt 5% tiên sinh tế cờ. Bởi vì đã đủ rồi, tại vừa mới khúc mạt trong miêu tả, Giang Triệt phân tán trí nhớ bị phát động, làm một cái kiếp trước đọc lượng cực lớn người. Hắn nhớ không rõ quá nhiều cụ thể đồ vật, thế nhưng có ấn tượng, cái này 5% tiên sinh truyền kỳ. Hẳn là liền cuối cùng tại thập kỷ 90 trung kỳ. Cho nên, Giang Triệt, chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh có chút mờ mịt mở miệng. Ta coi là làm ăn. Loại kia trọng đại quyết sách, đều là rất lợi hại đây này. Thực tế liền bộ dạng như vậy quyết định sao? Lâm Du Tĩnh nói, ta đây cũng sẽ a. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt, không phải, kỳ thật, là ta đoạn thời gian trước vừa vặn đối quốc tế đồng giá từng có một cái hết sức hệ thống phân tích. Cùng phán đoán, góp nhặt rất nhiều tư liệu, làm hàng loạt suy nghĩ. Chấm ngoặc kép, đoạn thời gian trước ngươi rõ ràng ngay tại thu thập đạm thủy trấn bán hàng đa cấp thương. Trịnh Hãn Phong nói xong, ngừng lại một thoáng, đột nhiên cười rộ lên. Ha ha ha ha ha, còn nói ngươi không phải dựa vào vận khí. Lão Bill, ngươi biết cái gì? Chúng ta, thật đều là phân tích. Chính là, ngươi biết cái gì? Sau đó, Giang Triệt rất chân thành biên ra chính mình logic cùng lý do. Ngươi kiểu nói này, Tân Trung Thái Nam hồi trước xác thực tao ngộ qua một vài vấn đề. Chỉ bất quá phần lớn người, đều cảm thấy hắn có thể bình yên vượt qua thôi. Khúc Mạt, tựa hồ có thể vì Giang Triệt cung cấp một chút chống đỡ. Càng then chốt, đương nhiên là Giang Triệt luôn luôn đều chuyên đoạn độc hành. Cho nên, sự tình cứ như vậy sơ bộ xác định một thoáng. Tại cảnh ngoại 42 triệu đô la. Trận đầu, Giang Triệt muốn xuống tràng thị trường hàng hóa phái sinh, làm không quốc tế đồng giá. Việc này bản thân hẳn là hết sức phiền phức, nhưng là bởi vì có Khúc Mạt cái này tại London tài chính thành thực tế từng công tác một đoạn. Thời gian rất dài người trong nghề, lại không phiền phức như vậy. Ngược lại ngươi bây giờ trong nước cũng đau đầu. Giang Triệt ngẩng đầu, nói với Trịnh Hãn Phong. Dứt khoát, cùng Khúc Mạt cùng đi London bù cái tuần trăng mật đi. Đi xem một chút nàng đã từng học tập sinh hoạt địa phương. Thuận tiện đem việc này làm. Trịnh Hãn Phong mừng rỡ. Ta tới. Giai đoạn trước các ngươi đến. Chậm một chút ta sẽ tới. Lần này, chính ta muốn ra tên. Giang Triệt nói. Giang Triệt quyết định là ai đều không thể thay đổi. Cũng không muốn, không dám đi cải biến. Còn lại liền là cụ thể kỹ thuật vấn đề. Trao đổi một chút chi tiết về sau. Khúc Mạt nói. Vậy chúng ta liền muốn tại ngoại cảnh trực tiếp đăng ký một nhà quỹ ngân sách tư bản loại công ty. Đi tiến hành thao tác. Ách, công ty chuẩn bị kêu cái gì? Lấy tên cho tới bây giờ đều là một kiện hết sức chuyện khó khăn. Một phen nghị luận, gọi thần kiếm ngự lôi chân quyết công ty. Lâm Du Tĩnh cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt, liền gọi thần kiếm tư bản đi. Ngụ ý, thần châu lợi kiếm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.